Người chơi hung mãnh, chương 397, ngựa con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỹ năng quyển trục tên. Triệu hoán thuật khủng cụ chiến mã, thuộc tính. Học tập hình, sử dụng một lần sau biến mất, loại hình. Linh năng, phẩm chất, tinh lương, đặc hiệu. Triệu hoán một thớt có thể nghe theo chỉ lệnh khủng cụ chiến mã, tiêu hao. 150 điểm linh năng giá trị. 50 điểm lý trí giá trị, thời gian cooldown 30 phút đồng hồ, điều kiện học tập. Không, ghi chú. Khủng cụ chiến mã nhiều nhất nhưng tồn tại 1 năm phút đồng hồ. Cùng một thời gian nhiều nhất tồn tại một thớt. Nhưng sớm kết thúc triệu hoán. Ghi chú. Khủng cụ chiến mã không cách nào chân chính tử vong. Bị tiêu diệt sau sẽ trở về bọn chúng nguyên bản thế giới. Bất quá tốt nhất đừng để bọn chúng tấp nập tử vong. Cũng không nên thương tổn bọn chúng. Nếu không ngươi sẽ bị bọn chúng gọi là hỏng bét ác liệt triệu hoán sư. Thậm chí sẽ tận lực cho ngươi chế tạo phiền phức, ghi chú. Khủng cụ chiến mã đến từ một cái hỏng bét thế giới. Bởi vậy bọn chúng được triệu hoán tới chủ yếu là vì thưởng thức phong cảnh. Buông lỏng tâm tính, cũng sẽ không hướng ngươi yêu cầu thù lao. Nhưng vẫn là đề nghị ngươi đang triệu hoán kết thúc trước. Cho chúng nó ném cho ăn một điểm cà rốt, ghi chú. Mera một mực năn nỉ cha mẹ của nàng mua cho nàng một thớt ngựa con. Cho nên cha mẹ của nàng để nàng viết phong thư cho ông già Noel. Tại lễ Giáng sinh ngày ấy, mọi người trong nhà của nàng trong sân nhìn thấy một thớt toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt dữ tợn liệt mã. Cùng cửa trước một cái đặt vào cầu vòng ngựa con vài con rối Amazon bao khỏa. Mera, đem ông già Noel Santa, viết thành Satan Satan. Hiện tại, Satan đúng hẹn đem lễ vật đưa đến. Triệu hoán thuật, Lý Ngang nhìn xem phần này quyển trục rơi vào trầm tư. Sát chàng trò chơi bên trong xác thực có triệu hoán thuật loại hình kỹ năng quyển trục. Bất quá đại đa số triệu hoán thuật sử dụng điều kiện tương đương hà khắc. Tiêu hao cũng to lớn vô cùng. Chỉ có những cái kia cực đoan thêm điểm. Cực hạn trang bị phối trí người chơi mới có thể gánh vác lên triệu hoán thuật tiêu hao. Không chỉ như vậy, bộ phận triệu hoán thuật còn có ẩn tàng tác dụng phụ. Tỉ như triệu hoán quá trình thả ra lóe sáng tia sáng chói mắt. Để người chú ý, sinh vật triệu hồi hình thể quá khổng lồ. Sinh vật triệu hồi dã man, cường đại, kém thông minh, căn bản không nghe theo chỉ lệnh, vân vân vân vân. Có một vị United States of America khu vực phía Nam Thái Điểu người chơi. Lợi dụng triệu hoán thuật đói ngắn mặt gấu kỹ năng quyển trục. Tại nhà mình nông trường vựa lúa bên trong triệu hoán ra một đầu sớm đã diệt tuyệt. Thể trọng đạt tới 1.500 kg, đứng thẳng độ cao đạt tới 4.9 m ngắn mặt gấu. Vị kia đỏ cổ người chơi bị đầu này hùng vĩ cao lớn ăn thịt động vật dã man Mỹ cảm rung động. Ý tưởng đột phát, cưỡi lên ngắn mặt gấu trên cổ. Cho mình cùng ngắn mặt gấu tới một chương chụp ảnh chung. Đáng tiếc là, hắn hoàn toàn không có chú ý tới kỹ năng quyển trục bên trong. Có quan hệ với ngắn mặt gấu sẽ ở trạng thái đói bụng hạ tự động kiếm ăn ghi chú. Tại hắn dương dương đắc ý thưởng thức ảnh chụp thời điểm. Bụng đói kêu vang ngắn mặt gấu một tay lấy hắn đánh xuống đến. Người người nông trường xúc vật khí tức. Phá tan vựa lúa cửa lớn. Xuyên qua mảng lớn đồng ruộng cùng đường cái. Vọt vào thịt nghiêu lan vòng. Toàn bộ quá trình đều bị trên đường cái lái xe quay chụp cũng thượng truyền đến mạng lưới. Kết quả cuối cùng liền là tên kia đỏ của người chơi bốc hơi khỏi nhân gian. Hoàn toàn biến mất. Cùng nhau không thấy. Còn có trên internet có quan hệ với. Cự hùng đi ngang qua đường cái. Video. Ngoại trừ tên này xui xẻo thái điểu người chơi bên ngoài. Còn có vị Nhật đảo người chơi, dưới cơ duyên xảo hợp thu được một phần có thể triệu hoán mị bé con. Bắt nguồn từ Đông Âu dân gian cố sự, là một loại có thể biến hình tóc vàng nữ tinh linh. Tương đương với hơi thuần khiết bản mị ma, kỹ năng quyển trục, sau đó cả ngày trà không nhớ cơm không nghĩ. Liền đợi đến triệu hoán thuật thời gian cooldown, rốt cuộc không tâm tư ma luyện mình kỹ xảo chiến đấu. Về phần cái chết của hắn nha, nghe nói là đang tử đấu trong nhiệm vụ đột nhiên run chân. bị địch nhân chém đứt đầu. Người chơi liền nên thật tốt rèn luyện mình. Bồi dưỡng cướp bóc đốt giết hứng thú yêu thích. Không muốn cả ngày nghĩ lộn xộn cái gì JK đi. Lý Ngang lắc đầu, đem suy nghĩ tạp nhạp ném ra khỏi đầu. Lựa chọn học tập kỹ năng về sau. Không có vội vã chạy đến sủng vật chăn nuôi trong dương kiểm tra một chút kỹ năng mới. Mà là kéo lên màn cửa, nhắm mắt đi ngủ, mà sửa đổi phần bản truyện cổ tích thế giới thời gian khoảng cách thực sự hơi dài. Liền xem như hắn cũng phải nghỉ ngơi thật tốt một chút. Làm Julia mở hai mắt ra thời điểm, xuất hiện ở trước mặt nàng, là một mặt hình cung cửa sổ thủy tinh. Giờ này khắc này, nàng chính vị tại một gian lờ mờ gian phòng. Ngâm tại một cái thịnh có màu hồng nhạt chất lỏng dựng đứng cất đặt hình trụ pha lê vật chứa bên trong. Vật chứa chỉnh thể bịt kín. Đỉnh có một cái bán cầu hình kim loại kết cấu. Phía trên bao trùm lấy từng cây cỡ ngón tay kim loại hình trụ. Kim loại bán cầu thể trên cùng. Liên tiếp lấy một cây đường kính 20cm màu đen gợn sóng hình dạng nhựa plastic ống mềm. Ống mềm kéo dài, vây quanh vật chứa hậu phương. Thấy không rõ kéo dài đến nơi nào. Thùng nội bộ thì đựng đầy màu hồng nhạt chất lỏng. Loại chất lỏng này so nước hơi sền sệt một điểm. Ngâm ở bên trong ấm áp thoải mái dễ chịu. Còn có thể tùy ý mở to mắt. Sẽ không cảm thấy nhói nhói. Khụ khụ. Dưới nước Julia còn mặc trước đó tại trong thế giới nhiệm vụ phục sức. Nàng ho khan một tiếng. Phun ra một chuỗi bọt khí. Vội vàng ngừng thở. Đưa tay vỗ vỗ vật chứa pha lê bích, đem pha lê phía trên treo nhỏ bé bọt khí đều chấn lên. Mượn gian phòng lờ mờ ánh đèn, có thể trông thấy pha lê bên ngoài thùng đứng ba đạo nhân ảnh. Bóng người hậu phương vách tường, thì dán một khối dựng thẳng hình hoành đưa đơn mặt pha lê. Tựa như là phòng thẩm vấn hoặc là phòng thí nghiệm đồng dạng. Ngô ngô, Julia hướng phía pha lê bên ngoài thùng bóng người đưa tay chỉ mình. Chợt lại gật đầu một cái, ra hiệu mình không có nhận nghiêm trọng thương thế. Thử, vật chứa phía trên kim loại kết cấu vang lên thả khí âm thanh. Từng chùm hơi nước từ hình trụ ở trong bừng lên. Vật chứa pha lê bích hướng một bên trượt ra. Bên trong màu hồng chất lỏng đổ xuống ra. Rơi xuống nước một chỗ. Cuối cùng lưu vào phòng sàn nhà ở giữa một dài mảnh rãnh nước. Loại chất lỏng này tác dụng là tại người trọng thương sắp chết lúc kéo lại hắn tính mệnh. Tranh thủ đến cực ngắn ngủi cứu giúp thời gian. Cũng có thể là bàn giao di ngôn thời gian. Xông vào rãnh nước hành vi nhìn như lãng phí. Kỳ thật cũng là hợp tình hợp lý. Chất lỏng không cách nào quá lâu. Một khi sản xuất liền nhất định phải nhanh sử dụng. Vượt qua thời gian liền sẽ biến thành bình thường nước lọc. Không có cái gì giá trị. Về phần chất lỏng là như thế nào sản xuất, đây chính là Julia sở thuộc bí ẩn tổ chức. Syndicate bí mật, Julia vịn trong thùng vách tường, chậm rãi đi ra đến, toàn thân ướt sũng, còn bốc lên một cỗ giống như là mới mẻ sữa bò đồng dạng mùi tanh. Có chút chật vật, đứng tại pha lê bên ngoài thùng ba đạo nhân ảnh bên trong. Một giữ lại màu nâu tóc ngắn nữ hài hướng Julia đưa tới một cái khăn lông. Ôn nhu nói, nhanh lau lau đi, Julia cảm kích gật gật đầu, tiếp nhận khăn mặt xoa xoa khuôn mặt tóc, có thụ thương sao, một người mặc Âu phục, hai tay khoanh tại trước ngực anh tư tuấn lãng thanh niên trầm giọng hỏi. Nếu như Lý Ngang ở chỗ này, trước tiên liền có thể phát hiện, vị nhân huynh này liền là lúc trước hắn gặp qua hai lần thợ đá. Cách chương.